Đại Bát Hầu, chương 127, Thái Ất Kim Tiên, góc truyện audio.com, dịch, Ares, biên, Spring gạch dưới bớt, trong đại điện lộng lẫy, mấy ngọn đèn dầu trong chén lay động ánh lửa đỏ hồng soi dọi cảnh vật thành những chiếc bóng lắc lư theo ngọn gió xuyên qua từ cửa sổ. Ác Giao ngồi trên long ỷ, ngơ ngác nhìn thẻ tre trong tay mình, mắt híp lại thành một đường. Tự thu xếp ổn thỏa. Gã vừa thu được truyền tin của Tăng Trưởng Thiên Vương từ Nam Thiên Môn, tổng cộng 4 chữ tự thu xếp ổn thỏa. Có ý gì? Gã nhíu chặt mày, thi thao. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có đáp án, gã ngẩng đầu lên thở thật dài. Mặc Xác, gã lười biếng ngáp một cái, vòng tay đấm đấm lưng, vịn vào ghế đứng dậy, chuẩn bị muốn xoay người trở về tầm cung đi ngủ. Tiếp theo có chuyện gì cũng để mai rồi nói. Dù sao một ngày thế gian so với trên thiên đình cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay lúc đó, một yêu quái mặc triều phục màu đen từ ngoài cửa chạy như bay đến, hô lớn chúc mừng bệ hạ rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hừ một tiếng, Ác Giao ngồi trở lại long ỷ, mặt không thay đổi hỏi. Sao, đánh thắng, yêu bộc kia ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn không cần nói cũng hiểu. Đánh thắng là tốt rồi, Ác Giao ngáp đến nước mắt cũng chảy ra, đoạn nói tiếp. Hàng năm đều như vậy, có cái gì đáng mừng? Không phải là bên ta tổn thất thảm trọng, thiên quân bị bức lui sao? Chỉ thấy yêu bộc kia dùng ống tay áo che miệng nở nụ cười. Bệ hạ nói sai rồi. Sao, chẳng lẽ còn thắng lớn hơn? Ác Giao nhăn mặt nhíu mày, liếc nhìn yêu bộc đang quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Quân ta đại thắng ạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Yêu bộc kia cao giọng hô lên, bái lạy. Ác Giao mở to mắt, cái tay đang chống trán khẽ run lên. Người nói, chúng ta đại thắng, thế nào là đại thắng? Nhớ tới tin tức vừa nhận được chẳng biết tại sao tim hắn đập thình thịch. Chỉ nghe yêu bộc hò khan hai tiếng, mở to hai mắt cất cao giọng nói. Bẩm báo bệ hạ, quân ta dùng chiến hạm dụ thiên quân vào trong, sau đó làm nổ thiên quân chết thảm kêu rên khắp nơi. Quân ta đại thắng ạ, sao có thể, tin này từ nơi nào đến? Ác Giao khoát tay, chỉ cho là chuyện cười. Bẩm báo bệ hạ, tin tức này đương nhiên chính xác 100%, chính thám báo cấm vệ quân tận mắt nhìn thấy. Nô tài dù có 100 lá gan, cũng không dám lừa gạt bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ác Giao đã trượt ngã từ long ỷ xuống. Ta, đại thắng, khóe miệng run lên, mặt gã vừa đỏ vừa tím, biến hóa hàng ngàn hàng vạn, cực kỳ ngoạn mục. Yêu bộc đang quỳ bên dưới thấy vật thì sừng sốt, vội vàng chạy tới muốn nâng Ác Giao, lại bị Ác Giao níu áo. Ngươi nói rõ, cho ta. Thám báo nhìn thấy, thám báo nào nhìn thấy, lập tức dẫn kẻ đó tới gặp ta. Bệ hạ, yêu bộc kia bị vẻ hung ác của Ác Giao dọa sợ. Không, không chỉ là một thám báo chứng kiến. Hiện tại toàn bộ trong thành đều truyền ra thương hộ trong thành đang răng đèn kết hoa nữa, rất vui mừng. Trong chớp nhoáng này, Ác Giao thậm chí có suy nghĩ muốn chết. Khó trách Tăng Trưởng Thiên Vương cho gã một tin tức như vậy, để cho gã tự thu xếp ổn thỏa. Thì là ra thế, trong cơn giận dữ, chỉ thấy Ác Giao vung tay lên, yêu bộc bị gã níu áo đã lìa đầu khỏi cổ. Máu từ cổ phun ra tưới đẫm lên long bào trên người Ác Giao, cũng dây hết lên tấm thảm mà gã cực kỳ. Góc truyện audio.com, yêu thích, nhưng lúc này gã làm sao còn quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ thấy gã thất kinh đứng lên, giận dữ hét, người đâu, mau, mau đưa cho ta ngọc giản của Tấn Chi. Cả mặt đất cháy đen, khỉ đá cuộn cong thân mình ôm hành vân côn cúi đầu ngồi xếp bằng. Bên dưới lớp lông đã bị nhuộm thành đỏ tươi, từng miệng vết thương đáng sợ được lật ra cẩn thận lấy từng mảnh vụn cầm máu. Cảnh này không thể nghi ngờ là quá ghê người. Dù là thủ lĩnh yêu quái đứng quanh đó cũng không thể không biến sắc. Ngươi lại biến mình thành như vậy. Dương Thiền đi tới từ xa cắn môi, nắm chặt nắm tay. Nàng hận không thể tiến lên tát mặt con khỉ liều mạng này một cái, nhưng lại sợ khiến hắn bị thương. Khỉ đá lại chỉ là nhếch môi cười cười. Không chết được, ha ha ha ha, khụ khụ khụ, mạng ta rất cứng, che miệng, hắn thản nhiên ho lên. Hiện trên thế giới này, hắn không sợ nhất là cái chết. Giờ phút này, đôi mắt hơi rũ xuống kia đã sớm lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự. Một trận chiến này còn chưa có đánh xong, lửa từ đạn liệt diễm đã sớm tắt. Xa xa, vô số yêu quái tìm kiếm đồng bạn còn sống sót trong đống thi thể, đưa bọn họ tới chiến hạm để rời đi trước. Qua một trận chiến này, chết đã quá nửa. Đột nhiên, từ sau lưng khỉ đá vang lên tiếng o o. Đưa tay lấy ra ngọc giản Tấn Chi dùng để liên lạc với Ác Giao áp lên môi, hắn lập tức nghe được tiếng gào thét của Ác Giao. Tấn Chi, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có người nói thấy ngươi giết một đống thiên binh?